Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 61, liên quan với giấc mơ. Mang theo ba người xuyên qua hẻm Vinwonder, đường trở lại hắn đã có ít ngày chưa từng tới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ. Khô một mùa đông trên nhánh cây rút ra chồi non, màu xanh biếc tràn ngập ở tòa này có chút quạnh quẽ trụ sở huấn luyện. Hắn đã từng rất quen thuộc nơi này tất cả, bởi vì hắn ở đây làm thinh 10 năm. Đơn giản giới thiệu một chút khối này trụ sở huấn luyện sau khi đường mang theo bọn họ tìm tới huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Ian Grenut văn phòng. Grenut sớm là ở chỗ đó chờ đợi đã lâu, là thật sự chờ đợi. Có thể không giống đan ở văn phòng trong máy vi tính chơi quét mìn. Aha, thật hân hạnh gặp các ngươi. Bọn nhỏ, Grenut nhìn thấy có ba cái người trẻ tuổi, có vẻ rất cao hứng. Nụ cười trên mặt hắn xuất phát từ nội tâm, có thể muốn so với đan cái kia diễn trò dáng vẻ khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Ta là Ian, Grenut, Nottingham Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản. Grenut tiên sinh, chào ngài. Ba người rất lễ phép trả lời. Khổ cực ngươi, đường. Grenut gật gật đầu liền ngoặt về phía đường. Đường gật gù, từ nay về sau, bọn họ hãy cùng ngươi. Người phụ trách bọn họ kế hoạch huấn luyện sắp xếp. Ian, không thành vấn đề, cho bọn họ nói một chút cần thiết phải chú ý sự hạng đi. Đường chỉ phía sau ba cái Trung Quốc hài tử. Ba đứa hài tử đứng ở Grenut trước mặt. Hai cái tiểu nhân sốt sắng lên đến trần kiên nhưng trái lại thả lỏng. Hoan nghênh các ngươi, bọn nhỏ, các ngươi đem ở đây được tối hệ thống tối chính quy huấn luyện. Ta không quan tâm các ngươi ở một năm sau khi, hoặc là tương lai có thể không trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Thế nhưng chúng ta huấn luyện là đem các ngươi hướng về cái kia mục tiêu nỗ lực. Nói cách khác, ở đây, các ngươi không phải talent sâu minh tinh, các ngươi chỉ là đội thanh niên bên trong phổ thông một thành viên. Grenut cũng không phí lời, trực tiếp hướng về ba người giải thích các loại quy củ. Đầu tiên, câu lạc bộ không cung cấp tập thể ký túc xá. Các ngươi cùng cái khác những người đứa trẻ bình thường như thế, thi hành đi dạy bảo chế. Dừng chân phương diện câu lạc bộ ở câu lạc bộ các cổ động viên trước mặt mọi người chọn ba gia đình. Ngoại trừ huấn luyện, các ngươi liền trụ ở tại bọn hắn trong nhà, cùng một đứa bé bình thường như thế. Cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt, ba người gật gù, điểm ấy quy củ vẫn là biết đến. Bọn họ đến trước đều bù đắp một phen tiếng Anh. Có điều là có hay không địa có thể cùng chủ nhà trọ môn câu thông giao lưu. Không ai gặp chỉ nhìn bọn họ xem một cái chân chính nước Anh hài tử như thế nói một cái lưu loát. Tiếng Anh, từ từ đi, mặt khác, Trần, Grenut quay đầu nhìn Trần Kiên. Người chuyển trường xin cũng được phê chuẩn. Ngươi đem ở Nottingham Đại học tiếp tục học nghiệp. Bọn họ có thông báo ngươi sao? Trần Kiên gật đầu. Thông báo quá, tiên sinh. Một lúc ta mang bọn ngươi đi từng người tuổi tác tổ trong đội ngũ cùng các đồng đội nhận thức một hồi. Sau đó các ngươi liền muốn đồng thời ở chung. Ta hy vọng các ngươi ở đây quá vui vẻ. Nói tới chỗ này, Grenut vừa nhìn về phía Trần Kiên. Cho tới ngươi, Trần. Ngươi kế hoạch huấn luyện có chút không giống. Ngoại trừ hợp luyện bộ phận, ngươi còn có một phần đặc thù cá nhân kế hoạch huấn luyện. Trần Kiên cùng phụ trách phiên dịch địa đường đều cảm thấy giật mình. Phần kế hoạch này là bởi ngươi không có tiếp thu quá phi thường huấn luyện chuyên nghiệp. Mà đặc biệt vì ngươi định ra, ngươi đang hoàn thành đội bóng huấn luyện thường ngày sau. Còn muốn làm càng nhiều cơ sở huấn luyện. Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn ở phiên dịch trước dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi. Tony đưa cho ngươi. Grenut gật gù, đồng thời hơi kinh ngạc. Làm sao? Ngươi không biết sao? Đường lắc đầu một cái. Đoán muốn lấy được dẫn chứng. Thật là kỳ quái. Ta cho rằng hắn có cái gì đều sẽ trước tiên nói cho ngươi. Grenut nói thầm. Trần Kiên kỳ quái nhìn hai cái xì xào bàn tán địa huấn luyện viên. Tuy rằng hắn không biết hai người nói chuyện nội dung, thế nhưng hắn đoán nhất định có quan hệ tới mình. Cái kia phân kế hoạch huấn luyện. Hả? là Job Wood đã từng dùng qua. Thoáng làm một chút sửa chữa. Granut nói hời hợt, đường nhưng trong lòng chấn động. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Đan tại sao muốn đối với Trần Kiên nói huấn luyện rất gian khổ. Nếu như hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp. Nếu như đổi lại Đan biết chuyện này. Hay là mắng một câu chửi bậy. Nhưng đường không phải. Vì lẽ đó hắn chỉ là không nói gì. Hắn nhìn một chút Trần Kiên. Không tin trước mắt cái này da rẻ ngăm đen Tứ Xuyên Đồng Hương có thể kiên trì một năm loại kia. Huấn luyện, như vậy có hay không quá tàn khốc? Ta lần sau tổ chức mới liệu sẽ có đưa ra kháng nghị. Đường huấn luyện viên, nhìn thấy đường đang xuất thần. Nửa ngày không đợi được phiên dịch địa Trần Kiên không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở. À, xin lỗi. Granut huấn luyện viên nói ngươi đang hoàn thành đội bóng huấn luyện thường ngày đồng thời. Còn muốn làm một phần ngoài ngạch huấn luyện. Có quan hệ cơ sở luyện tập. Đường phiên dịch nói. Trần Kiên không có biểu thị dị nghị. Hắn gật đầu cười nói. Cảm thấy chuyện đương nhiên. À, ta cơ sở không phải rất tốt. Có thể sắp xếp như vậy địa huấn luyện thực sự là quá tốt rồi. Xem ra Forest thật sự rất phụ trách a. Không hổ là có thể bắt được châu Âu quán quân đội bóng. Không hổ là nước Anh nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Nhìn vẻ mặt của hắn, đường cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Granut âm thanh lại vang lên. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Bọn nhỏ, các ngươi xác thực cần một ít vận may. Đường ở trong lòng nói bổ sung. Sau đó theo ba đứa hài tử đi bọn họ phòng thay đồ. Đi cùng bọn họ đội hữu nhận thức. Đường đều là một người phiên dịch. Làm xong những này, hắn trở lại Nam Vinwonder. Trên sân huấn luyện đội chủ lực địa huấn luyện đã bắt đầu. Hắn đi thẳng tới Đan bên người. Có chuyện gì sao? Đường, Đan lấy xuống kính râm. Nhìn trợ thủ của hắn. Cái kia kế hoạch huấn luyện là xảy ra chuyện gì? Tony, Hick, thật xin lỗi ta không có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi. Lúc đó chúng ta vội vàng nghiên cứu AC Milan. Ta sợ để ngươi phân tâm. Đan cho rằng hắn là đối với không biết chuyện mà bất mãn. Thế nhưng đường đánh gãy hắn. Không phải cái này. Ta là nói ngươi thật sự cho rằng cái kia phân kế hoạch huấn luyện thích hợp Trần Kiên. Vì lẽ đó ta làm một chút sửa chữa. Đan nhìn đường. Hắn rõ ràng. Có điều vẫn còn có chút giật mình. Bởi vì hắn cho rằng đường không thèm để ý. Người cảm thấy quá nghiêm khắc. Job Wood là quái vật. Nhưng Trần Kiên không phải. Đường vẻ mặt nghiêm túc. Ta cho rằng ngươi nên một lần nữa suy tính một chút cái kia phân kế hoạch huấn luyện. Tăng mạnh cơ sở huấn luyện ta cũng không phản đối. Nhưng, ngươi rất yêu thích Trần Kiên sao? Đường, Đan không nhìn huấn luyện. Đem tinh lực đều phóng tới cùng đường biện luận trên. Này cùng tình cảm cá nhân không quan hệ. Đây là công tác. Ta cho rằng ngươi kế hoạch huấn luyện đối với một cái nhanh 19 tuổi hài tử tới nói quá hà khắc. Không phù hợp huấn luyện mục đích. Mặc kệ hắn sau đó có thể thành hay không vì là nghề nghiệp cầu thủ. Huấn luyện không phải dằn vặt người. Đường chính mình cũng cảm thấy lúc này địa hắn đặc biệt có. Dũng khí. Này có thể được cho là ngay mặt chống đối huấn luyện viên trưởng chứ. Hắn rất ít cùng Đan mặt đỏ chiến thuật trên địa tranh luận ngoại lệ. Điều này hiển nhiên không quan hệ chiến thuật hắn vẫn cảm thấy Đan tâm thái không bình thường. Hắn có thể lý giải một cái trong áo liên đoàn bóng đá bóng thương thấu tâm trước fan bóng đá chung. Quốc đối với trong nước bóng đá cùng với chương trình tìm kiếm tài năng xem thường cùng khinh bỉ. Nhưng Trần Kiên là vô tội. Hắn một không phải nghề nghiệp cầu thủ. Hai không phải liên đoàn bóng đá quan chức. Thậm chí không phải nghề nghiệp cầu thủ hoặc là tổ hiệp quản viên thân thích. Hắn cũng không phải ở Trung Quốc cỏ dại lan tràn địa toàn dân talent show người khởi xướng. Hắn chỉ là một cái dấu trong lòng giấc mơ phổ thông bóng đá thiếu niên mà thôi. Không có ai có tư cách đem đối với loại kia thể chế oán khí phát tiết ở một cái thiếu niên bình. Thường trên người, người có giấc mơ sao? Đường, hắn cho rằng Đan gặp nổi trận lôi đình. Trùng hắn rít gào, có thể Đan chỉ là rất bình tĩnh địa hỏi một câu như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới đường sửng sốt một lúc, không hề trả lời Đan vấn đề. ngươi từng có nhất định phải làm thành một chuyện nào đó kích động ý nghĩ sao? Đan lại ngữ khí bình tĩnh mà hỏi một câu. Ở trong mắt người ngoài, năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1 trước Tony Đan cũng chính là hiện tại Đường là một cái không hề sinh hoạt tình thú, gàn bướng vô vị người. Cuộc đời của hắn quả thực xem một tòa băng sơn như vậy tẻ nhạt. Từ không cùng người ta nổi tranh chấp, từ không tức giận, chưa bao giờ nói phí lời, chưa bao giờ làm cùng công tác không quan hệ sự tình. Không kích động, cũng không cái gì cảm xúc mãnh liệt, xem ra hay là còn có chút nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Vì lẽ đó ở câu lạc bộ tuyên bố hắn tiếp nhận Paul Hát trở thành Forest đội chủ lực thay quyền huấn luyện viên trưởng sau khi không ít fan bóng đá đối với quyết định này biểu thị thất vọng. Đồng thời ở sân huấn luyện cùng trên sàn thi đấu đối với hắn tiến hành vô tình chửi rủa cùng cháo phúng. Tại đây chút điển hình người Anh trong lòng. Bóng đá là nam nhân vận động. Người có thể thân sĩ. Thế nhưng người không thể nhu nhược. Một mực, Đường ở trong mắt bọn họ chính là một người nhu nhược. Một cái giữa hai chân không có chứng địa người. Hắn không nghĩ tới muốn thay đổi người khác đối với mình loại này cái nhìn. Bởi vì hắn không để ý. Hắn hoạt ở bên trong thế giới của mình. Thế giới này là màu trắng đen. Ngoại trừ bóng đá vẫn là bóng đá. Hắn chỉ quan tâm cùng bóng đá chuyện có liên quan đến. Hắn không để ý người khác mắng hắn. Không để ý người khác cười nhạo hắn. Khinh bỉ hắn. Nói mụ mụ của hắn là kỹ nữ. Nói hắn không phải nam nhân. Nói hắn là thằng hề. Thế nhưng có quan hệ bóng đá sự tình, hắn không thể không quan tâm. Hắn so với ai khác đều quan tâm. Vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa một mình dạy học trận đầu đội chủ lực chính thức thi đấu, hắn liền không cách nào ức chế nội tâm kích động. Hắn muốn thắng. Vì thế hắn làm lượng lớn phi thường cặn kẽ chuẩn bị. Vững tin chính mình khắp mọi mặt đều cân nhắc thỏa đáng. Vững tin mình tới thi đấu bên trong nhất định có thể lấy đến chính mình kết quả mong muốn. Thế nhưng, ta đã từng rất muốn thắng một cuộc tranh tài. Hắn nói rằng, Đan nhớ tới tấm kia kê sát ở cửa tủ lạnh trên tấm kia màu đỏ tờ giấy. Phía trên kia lời nói cùng với ba người kia dấu chấm than vẫn có thể rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Xin lỗi, Đan nhẹ giọng nói. Thế nhưng nếu ngươi từng có trải nghiệm này, ta nghĩ hay là ta có thể hướng về ngươi giải thích một chút. Đường không lên tiếng, chờ Đan giải thích, ngươi nghe qua câu nói này sao? Đường, nam nhân A, cả đời này nhất định sẽ có một việc để bọn họ bất luận làm sao đều muốn đi hoàn thành. Đường sửng sốt một chút, Đan không thấy vẻ mặt của hắn. Hắn chính nhìn ở đây trên chạy trốn các cầu thủ. Đây là ta khi còn bé xem qua địa một bộ animation bên trong bục từ. Animation tên, cố sự nội dung ta tất cả đều quên. Ta liền nhớ tới câu nói này. Khi đó ta còn nhỏ. Sau đó lại nghĩ lên. Vẫn cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta cảm thấy chỉ cần là nam nhân, liền nhất định sẽ đối với câu nói này có cộng hưởng. Bởi vì mọi người đều gặp có một số việc hay là không phải một chuyện thị phi không xong có thể. Đường yên lặng nghe, không có biểu thị tán thành. Cũng không có biểu thị phản đối. Hay là bảo vệ mình địa người thân. Hay là nỗ lực kiếm tiền. Hay là hoàn thành một cái hứa hẹn. Hay là chỉ là đá bóng. Mặc kệ ở trong mắt người khác, bắt mắt hoặc là không đáng chú ý. Chuyện kia chính là toàn bộ của bọn họ. Tối thiểu vào lúc đó chính là như vậy. Nhất định phải hoàn thành. Nhất định phải đi làm. Mặc kệ diện bao nhiêu khó khăn. Mặc kệ cỡ nào không bị lý giải, không quản lý mình có hay không có năng lực hoàn thành. Nói chung đi làm, liều trên tất cả đi làm. Loại cảm giác đó, người có thể hiểu được sao? Đường, Đan thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh hắn Đường. Trần Kiên biết ngoài ngạch huấn luyện chuyện này sau khi có biểu thị quá cái gì bất mãn hoặc là trần chờ sao? Hắn không đợi Đường trả lời. Tiếp tục hỏi. Đường lắc đầu một cái. Hắn rất cao hứng đáp ứng rồi. Đan nở nụ cười. Ở Trung Quốc, say mê bóng đá cái này vận động người thiên thiên vạn vạn. Không thể đếm hết. không ít người đều sẽ đem đi đá càng tài nghệ cao nghề nghiệp bóng đá. Làm vì bọn họ địa giấc mơ. Có mấy người chỉ là muốn mà thôi. Có mấy người nhưng là coi đây là mục tiêu đang cố gắng. Trần Kiên cùng bọn họ chỗ bất đồng ở chỗ. Hắn có thực hiện giấc mơ này cơ hội. Mặc kệ có thể thành công hay không. Cái này cũng là một cơ hội. Lấy ngươi đối với Trần Kiên ở chương trình tìm kiếm tài năng trong quá trình biểu hiện. Ngươi cho rằng hắn gặp dễ dàng buông tha cơ hội này sao? Đường lắc đầu. Không, đúng đấy. Vì lẽ đó ta vừa nãy hỏi hắn. Hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp thời điểm. Hắn nói, ta không thể từ bỏ. Tiên sinh, hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Bởi vì đây là giấc mộng của hắn. Là hắn trong cuộc đời bất luận làm sao không quản thế nào đều không phải hoàn thành địa sự. Kiện kia, kế hoạch huấn luyện là có chút hà khắc. Thế nhưng cân nhắc đến hắn tuổi tác cùng cơ sở. Nếu như chỉ dùng bình thường biện pháp. Hắn cố gắng nữa cũng không có cách nào trong vòng một năm thực hiện giấc mơ này. Vì lẽ đó ta để hắn dựa theo job út lúc trước kế hoạch huấn luyện đến. Nếu như hắn có thể tiếp tục kiên trì, ta tin tưởng biểu hiện của hắn bất luận làm sao không gặp kém bao nhiêu. Hắn dùng chính mình hành động thực tế chứng minh hắn không từ bỏ. Ta sẽ cân nhắc lại cho hắn cơ hội, đan làm một cái thủ thế. Nếu như hắn thật sự không tiếp tục kiên trì được, mặc kệ là bởi vì sinh lý trên vẫn là trong lòng nguyên nhân. Hắn không tiếp tục kiên trì được, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, lập tức đình chỉ huấn luyện, nói cho hắn, theo đuổi giấc mơ đường A, đi tới đây là có thể. Nếu như thân thể hắn không tiếp tục kiên trì được, trong lòng nhưng không phải kiên trì đây. Đường hỏi. Hắn tin tưởng lấy Trần Kiên loại kia tính cách thật sự khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Rõ ràng thân thể đã không cho phép, nhưng không phải kiên trì. Kết quả cuối cùng rất khả năng là luyện hỏng rồi thân thể. Đàn vung vung tay, vậy ta cũng chỉ thật làm tiếp một lần kẻ ác. Đem hắn từ sân huấn luyện bên trong đẩy ra ngoài. Sau đó đá về Trung Quốc, nói cho hắn nghề nghiệp gì bóng đá a? Chó má giấc mơ. Người vẫn là đàng hoàng lên đại học đi thôi. Sinh hoạt còn phải làm đến nơi đến chốn. Người cảm thấy như thế nào? Đường trầm mặc một hồi. Không sai. Cái kia kế hoạch huấn luyện đối với bóng đá người đam mê Trần Kiên tới nói. Hay là hà khắc rồi chút. Thế nhưng ở hết thảy đều còn chưa có xảy ra trước. Ai có thể nói hắn không được đây. Ngược lại. Được rồi. Ngược lại ta gặp mật thiết quan tâm cái huấn luyện này kế hoạch. Một khi phát hiện cái gì không đúng liền. Đan chen lời miệng. Đường, ngươi có phát hiện hay không ngươi trên người bây giờ càng ngày càng có mẫu tính hào quang. Đường địa nói được nửa câu bị ép bỏ dở. Hắn bắt đầu ho khan. Nhìn hắn quẫn dạng. Đan cũng không lo nổi lúc này còn ở huấn luyện. Bắt đầu cười ha hả. Hai người hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Thủ lĩnh thật hài lòng a. Có chuyện tốt gì phát sinh sao? Ai biết, hắn từ vừa nãy bắt đầu rồi cùng đường huấn luyện viên cùng nhau xì xào bàn tán. Sẽ không lại, nghĩ đến cái gì dằn vặt người địa điểm tử chứ? Nottingham Forest đáng tin fan bóng đá tên mập John cùng hắn cái kia đồng dạng mập thê tử. Đứng ở cửa nhà, bọn họ đợi được câu lạc bộ nói tên kia Trung Quốc cầu thủ trẻ. Ngươi! Các ngươi khỏe, không có phiên dịch, Trần Kiên dùng tiếng Anh hướng mình hai cái chủ nhà trọ cúc cung chào hỏi. Hắn khẩu ngữ còn không quá quen luyện, vì lẽ đó nghe có chút nói lắp. Ta tên Trần Kiên, đến từ Trung Quốc Tứ Xuyên, bắt đầu từ hôm nay trong vòng một năm đều muốn ở tại. Ở nơi này, quấy rối các ngươi, xin hãy tha thứ, tên mập John cười ha ha dùng sức vỗ vỗ trước mặt bọn họ Trần Kiên. Đừng nói nhiều như vậy. Mau vào nhà. Nói xong hắn đi để Trần Kiên địa dương hành lý. Lại bị Trần Kiên lấy tốc độ nhanh hơn nâng lên. Ta có thể chính mình đến. Cảm tạ. Không thuần thục khẩu ngữ tạo thành nói lắp. Ở trong mắt John cũng thành mới tới một cái xa lạ địa phương căng thẳng. Hay lắm. Buông lỏng một chút. Hài tử. John mở hai tay ra. Hoan nghênh đi tới toàn Nottingham. Không, toàn nước Anh thân thiết nhất cái Forest fan bóng đá nhà. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích nơi này. Trần Kiên cho rằng hắn nói thích Nottingham Forest. Hắn liền vội vàng nói. Ta yêu thích Nottingham Forest. Vẫn là Tony Dunn huấn luyện viên người ủng hộ. À, là chính là đĩa. Chúng ta đều là. Ta cùng cái kia tên đáng chết quan hệ khỏe. Chúng ta thường thường cùng uống rượu. Nói đến đem ngươi sắp xếp ở nhà ta. Vẫn là hắn địa chủ ý ni. Bởi vì ý thức được mới vừa nói thô tục. Mặt sau theo như lời nói John thì có chút mơ hồ không rõ. Trần Kiên bởi vậy không có nghe hiểu hắn cái kia nhanh chóng xẹt qua tiếng Anh. Hắn không lo nổi đi dự đoán chủ nhà trọ lời nói này là có ý gì. Hắn hiếu kỳ đánh giá chính mình ở nước Anh, nhà. Hắn từ không cho là đang chọn tú bên trong thắng được. Có thể thu được đến Nottingham Forest huấn luyện một năm tư cách coi như là đạt thành mộng tưởng rồi. Vương Dương ở phát hiện mình mới là ba trong đó xui xẻo nhất cái kia bởi vì hắn bị phân đến thực. Lực yếu nhất Bolton sau khi có chút nhụt chí địa nói. Chính mình đến nước Anh cũng không muốn trở thành nghề nghiệp gì tiền thủ. Hắn chính là đến cảm thụ một chút thế giới đỉnh cấp nghề nghiệp bóng đá bầu không khí. Chỉ đến thế mà thôi. Trần Kiên không cảm thấy Vương Dương nói như vậy có cái gì không đúng. Hoặc là có cái gì không tốt đẹp. Bởi vì đó là Vương Dương sự tình. Ngược lại mục tiêu của hắn đang quyết định liên tục tham gia cái này talent show các thi đấu khu. Nghe thử bắt đầu. Liền vẫn không có lại biến quá ta chính là muốn đá nghề nghiệp bóng đá. Hay là ở hiện tại Trung Quốc bóng đá trong hoàn cảnh. Muốn đá nghề nghiệp bóng đá là chuyện rất mất mặt tình. Nhưng ta chính là nghĩ, đối với ta Trần Kiên tới nói, đến nước Anh không phải thực hiện giấc mơ, mà là cuối cùng nỗ lực. Một năm, quyết không buông tha, quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 62, tiến thêm một bước nữa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.